Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, đánh tới môn. Mấy cái thủ vệ đem Lưu Tông Phàm nâng dậy đến. Lưu Bộ Đầu, xảy ra chuyện gì? Làm sao đem Lưu Bộ Đầu quăng ngã? Đến bây giờ, bọn họ cũng không tin tưởng sẽ có người thật sự tìm Phong ra phiền phức. Cho rằng chỉ là bộ đầu cùng với những cái khác người cá nhân ân oán. Đánh bộ đầu không có gì. Vũ Lực Lưng cao độ nét dày người. Tự nhiên không đem bộ đầu để ở trong mắt. Ở Phong Tiết Thành dám đối với Phong ra động thủ. Vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Nhanh, gọi Phong Tứ. Chấm ngoặc kép, Lưu Tông Phàm một hơi không có nói tới. Hôn mê bất tỉnh, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được bọn họ xông đại họa. Cô bé này cũng không phải đám người này lợi hại nhất. Vị kia người chăn ngựa mới phải đáng sợ nhất. Nửa bước chí nhân nữ tử gọi một người chăn ngựa ra ra. Mà người đánh xe này ra ra. Dĩ nhiên đồng ý cô bé này thượng phong nhà gây sự. Hiển nhiên không canh chừng nhà để ở trong mắt. Vậy hắn tu vi nên cao bao nhiêu? Ngẫm lại khủng bố. Rõ ràng, này ba nữ tử lần này đi ra sau lưng là có bảo vệ. Làm bộ đầu, điểm ấy logic vẫn phải có. Bọn họ e sợ đắc tội rồi một đám không nên đắc tội người. Lưu bộ đầu, xảy ra chuyện gì? Mấy cái người giữ cửa dùng sức lắc Lưu Tông Phàm gọi các ngươi Phong Tứ gia đi ra. Bằng không ta liền đập phá các ngươi Phong ra cửa lớn. Tiếng hét phẫn nộ lại vang lên. Người ném một cho chúng ta nhìn. Người nữ nhân, dám ở, chấm ngoặc kép. Thủ vệ lão đại chỉ vào Đình Đình nói. Âm thủ vệ còn chưa có nói xong. Bóng người từ trước mặt né qua. Một luồng gió nổi lên. Cửa lớn run rẩy một hồi. Cho bụi nổi lên bốn phía. Mấy người trở về đầu vừa nhìn. Cửa lớn phá một cái lỗ thủng to. Ngươi, chuyện này, chấm ngoặc kép. Bọn họ Phong ra môn thật sự bị đập rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mấy người cầm rơi trên mặt đất. Đột nhiên, mấy người con ngươi trợn to. Đừng, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Đình Đình lần thứ hai nhấc chân đạp đi. Oanh tiếng nổ lớn kéo tới. Đại địa run rẩy hai lần. Cao tới hai trượng, rộng một trượng, dày ba thước, thiết mộc làm cửa lớn. Bị đạp sụp, bọn họ Phong ra môn thật sự bị đập rồi. Ta, gào có người tập kích. Cầm đầu thủ vệ lớn tiếng gào khóc nói. Này một cổ họng sau khi. Phong ra bên trong truyền đến vô số tiếng bước chân. Kỳ thực không cần hắn gọi. Ở thiết mộc môn sụp đổ một khắc đó. Nửa cái Phong ra đã bị đã kinh động. Nửa bước chí nhân ngươi ai? Gọi các ngươi Phong Tứ gia đi ra. Đình Đình lạnh lùng nói. Hừ, coi như là nửa bước chí nhân cũng không nên ở chúng ta Phong ra hung hăng. Phí nói cái gì? Trước tiên bắt được này các tiểu nương. Phong gia trung phi ra một vị nửa bước chí nhân thanh niên. Trực tiếp đánh về phía Đình Đình. Hai bóng người quấn quýt chốc lát. Bạch, đón lấy. Thanh niên bay ra rơi trên mặt đất. Một cái cánh tay mất tích. Ầm một lát, cánh tay từ trên trời rơi xuống. Giết, giết hắn. Người nhà họ Phong nổi giận. Bá đương, đao kiếm giao kích thanh ở Phong gia cửa vang lên. Rất nhanh. Mấy đạo nhân ảnh mang theo máu tươi từ chiến đoàn bên trong lui ra. Tà ma nàng là tà ma. Nửa bước chí nhân tại sao có thể có lợi hại như vậy bản lĩnh. Lui ra cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là nửa bước chí nhân. Nhiều người như vậy vây đánh còn bị người giết ngược lại rồi. Đoạt mệnh 14 kiếm khẽ kêu thanh từ chiến đoàn bên trong vang lên. Vạn kiếm quy tông loạch xoạch ánh kiếm bắn ra bốn phía. Một lát sau, mấy tên Phong gia con cháu ngã vào trong vũng máu. Xin mời trưởng lão, nhanh gọi các ngươi Phong Tứ gia đi ra. Bằng không ta dẹp yên các ngươi Phong gia. Nữ tử, khẩu khí thật là lớn. Không sợ loáng eo sao? Phong gia trên gác xếp. Phong Tứ gia lau mồ hôi trâu. Không nghĩ tới sự tình náo thành như vậy. Có điều càng xem Đình Đình bản lĩnh. Hắn càng là yêu thích. Phong gia phải nếu như vậy thiên tài. Đúng, còn có này hai bộ thượng thừa kiếm pháp. Có điều cũng tốt, nàng đánh tới cửa. ta thì càng có lý do lưu nàng lại chúng rồi. Thân ảnh biến mất, Phong ra cấm địa, mấy tên trưởng lão xuất quan. Phong tứ gia đem Đình Đình đám người tình huống tinh tế nói một lần. Ừ, tốt như vậy thiên tài, xác thực không nên lưu lạc nhân gian. Nếu đưa tới cửa, nào có không ăn đạo lý. Còn có kiếm pháp đó, công pháp. Phong gia đại trưởng lão hai mắt bốc lên hết sạch. Phong gia lớn như vậy gia tộc, thiên tài vô số. Đáng tiếc ở công pháp mặt trên kém một chút ý tứ. Liền thủ Phong Tiết Thành, cũng cần cùng Tiết gia liên hợp. Ta cũng cảm thấy, một người tư chất cho dù tốt, cũng không thể có thể không đến 30 thành tựu nửa bước chí nhân. Đối phương không có mạnh mẽ bao nhiêu gia tộc thế lực. Đó chỉ có thể nói đối phương công pháp không giống. Đây chính là thiên đại cơ hội tốt. Phong Hiên Nhân cơ hội nói bổ sung. Này cái gì đoạt mệnh 14 kiếm. Cùng vạn kiếm quy tông ta vừa xem qua. Xác thực so với chúng ta Phong gia kiếm pháp cao hơn 2 cấp bậc. 2 cấp bậc, ta xem chỉ ít 3 đẳng cấp. Ngoài cửa, đi vào một vị trưởng lão, râu dài tử y, tiên khí phiêu phiêu, Phong gia môn sụp một khắc đó. Hắn tựu ra hiện tại cửa, yên lặng liếc mắt nhìn Đình Đình, nhất thời bị kiếm pháp kinh diễm đến. Lợi hại như vậy, tiểu cô nương này sau lưng không có gì cao nhân chứ. Cái khác mấy cái trưởng lão nhìn về phía tử y râu dài. Không có, ta lo lắng sau lưng nó có cao thủ. Đặc biệt ở xung quanh quay một vòng. Trưởng lão áo tím nói. Thật đưa tới cửa công pháp. Đi trước nhìn hình dáng gì. Một đám trưởng lão đứng lên. Trên mặt không che giấu được hưng phấn. Từ cướp người trong nháy mắt đổi thành cướp đoạt công pháp. Phong ra tiền viện. Đình Đình nhất kiếm đánh ngã ngăn trở hộ vệ. Hướng bên trong phóng đi. Sau lưng. Một chỗ thi thể. Nếu Phong tứ gia ẩn núp. Nàng kia không khách khí. Phong gia sát sinh rung trời. Phong gia ở ngoài, không ít võ giả nhìn xa xa. Thật là có người giết tiến vào Phong gia rồi. Khiếp sợ, Phong gia đệ tứ tiến vào trong sân. Đình Đình bị một đám Phong gia trưởng lão vây lại. Thật không tệ, là hạt giống tốt. Đại trưởng lão vuốt râu hùm nói. Càng xem càng thỏa mãn. Có điều đáng tiếc, mặt sau sẽ được một ít thống khổ. Ở trong mắt bọn họ. Đình Đình chính là một bộ di động công pháp, là bọn hắn đưa tài đồng tử, lấy trước dưới lại nói. Mấy cái trưởng lão đều là chí nhân cao thủ. Lúc này ra tay, đại trưởng lão mấy người đứng tại chỗ bất động, mặt mỉm cười, bá một tia kiếm ý trùng thiên. Vây xem trưởng lão sắc mặt biến đổi đột ngột, rút lui, bỗng, một vị trưởng lão hô. Vây công 6 cái trưởng lão lúc này rút khỏi. Phốc mới vừa lui về tại chỗ, trong đó 2 cái trưởng lão văng một ngụm máu tươi. Kiếm ý chẳng trách dám một mình xông ta Phong ra. Mỗi cái trưởng lão trên mặt lộ ra nghiêm nghị. Kiếm ý, này đại biểu người này kiếm pháp sáng rực. Thiên tài như vậy, thường thường đều có thể vượt cấp giết người. Đáng tiếc, tốt như vậy thiên tài. Giữa lúc chúng ta Phong ra không có cao thủ. Đại trưởng lão đứng ra. Đưa tay hướng về Đình Đình trên người đè ép một trường. Nhất thời, Đình Đình cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng. Ra ra, vèo bỗng. Đình Đình trong cơ thể bắn ra một đạo chân khí. Đình Đình trong cơ thể áp lực đột nhiên biến mất. Khi này bàn tay sắp đụng chạm Đình Đình thân thể lúc. Lúc này tán loạn. Hả? Phong gia đại trưởng lão ánh mắt co rụt lại. Đây là, sau lưng có cao thủ. Lúc này. Lưu Tông Phàm bóng người lảo đảo chạy tới. Đại trưởng lão, các nàng sau lưng có cao thủ. Không thể, chạm a, mỗi đi một bước, Lưu Tông Phàm trong miệng nói một ngụm máu. Hiển nhiên cửa này một té, thương không nhẹ, hừ lúc này nghĩ đến không thể đụng vào. Đã muộn, không trung truyền tới một thanh âm, như sấm nổ chui vào mọi người trong lỗ tai. Nhanh, gọi lão tổ xuống núi. Đại trưởng lão đánh cái lảo đảo, sắc mặt tái biến, không tốt đây là chọc cường nhân rồi. Chừng một chút Phong Hiên, kêu lên, kêu người nào đi ra đều vô dụng. Phong Tiết Thành sau lần đó không có Phong ra, đào ta góc tường thôi, còn mơ ước ta công pháp. Như vậy tiểu nhân, coi là thật đáng chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,